Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 199, 199, vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tiểu Vân hắn liền nghe thấy âm thanh quen thuộc. Ký chủ đã đạt tới cấp độ 1000. Hệ thống tiếp theo sẽ rơi vào trạng thái bảo trì. Lời nói vừa dứt cũng là lúc Tiểu Vân hắn như vừa ngủ dậy liền mơ mơ màng màng lập tức mở ra khung xanh hệ thống. Ký chủ, Trần Vân cấp, 1000, nghề, kiếm tu, sát thủ, kẻ ngộ đạo, hỗn độn chi vương, thần diệt, đại thiên đạo, mệt mỏi, 2, danh hiệu, kẻ săn thú, người chiếm lĩnh căn mộ, công đức chi vương, kỳ vương, bách phát bách trúng, chủ nhân tam đại tộc hồng hoang, kẻ đi săn, kẻ hủy diệt tâm cảnh, tông môn cứu tinh, Phật tử chi sư. Tam phương bá chủ, kinh nghiệm, 10, máu, mana, chủng tộc, không xác định, sức mạnh, thông minh, phản xạ, nhanh nhẹn, mị lực, 99.999. Chiêu thức, cấp D, loạn chém, triệu hồi kiếm, cấp C, bạo trảm, liên hoàn kích, bách phát bách trúng, nhất tiễn xuyên tâm, cấp B, khống hạc cầm long, hỏa đạn, hồng lâu thiên túy. Hải thần trảm, bá hoàng đao pháp, ngũ chỉ xuyên tâm, cấp A, đoạn ngục đao, chân long cửu thiểm, thiên tiễn băng, mê hồn thuật, huyết độn thuật, sơn hà bộ, đại nhật niết bàn kinh, cấp S, xé rách hư không, thống trị, lãnh địa của thần, hỗn độn thần lôi, hủy diệt chi lực, cấp SS, chưa có. Xem xong khung xanh hệ thống, não của Tiểu Vân cũng vô ý. Vì cái gì mà hắn thuộc tính đều đang. Đây là hệ thống chưa kết toán xong cho hắn liền đã rơi vào bảo trì. Đây là làm việc cũng quá vô trách nhiệm rồi a, ít nhất cũng phải kết toán cho hắn xong thì mới bảo trì a, đằng này liền cứ thế bảo trì rồi. Cũng may lúc cấp 999 Tiểu Vân hắn còn ngó quá được thuộc tính. Tăng lên một cách đáng sợ. Đồng nghĩ với thực lực của hắn cũng tăng lên như thế. Xem ra bị rất nhiều sét đánh cũng hoàn toàn không uổng phí một chút nào. Nhưng mà Tiểu Vân hắn vẫn thắc mắc, vì cái gì mà mị lực lại vẫn còn chỉ số, mà mị lực CMN cái này hắn cũng không tác động đến chút nào, vì sao đột nhiên nảy ra 99.999? Chả nhẽ hệ thống cũng bị sét đánh tác động cho hỏng rồi a. Tiểu Vân hắn cũng không quan tâm nhiều như thế, liền thử đứng dậy. Quả nhiên chiếc ghế cũng không còn giữ lại hắn nữa. Nhìn xung quanh, trang bị và y phục đều bị đánh đến hỏng. Gương mặt đầu tóc cũng bị sét đánh tơi tả. Tiểu Vân liền từ không gian hệ thống lấy ra ít đồ. Được rồi, trước khi ra ngoài cần phải chỉnh trang lại một chút a. Tiểu Vân hắn thay đổi y phục, sửa soạn lại một chút sau đó mới bước ra bên ngoài. Bên ngoài long tộc và phượng tộc cực kỳ căng thẳng. Từ khi thiên kiếp đổ xuống toàn bộ sau đó bầu trời dần trở lại bình thường, hai đại tộc đều đang cực kỳ căng thẳng. Đến mức hơi thở mạnh cũng không dám. Đâu chỉ mỗi long tộc, phượng tộc trưởng thành căng thẳng mà đến đằng sau long tộc. Phượng tộc nhỏ cũng căng thẳng hơn bao giờ hết. Thiên kiếp đã hết nhưng từ trong động kia vẫn không cảm nhận được một chút khí tức nào cả. Đó mới là lý do dẫn đến hai tộc đều căng thẳng. Chẳng nhẽ xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn dẫn đến chủ nhân không ổn rồi a. Nhưng mà nếu không ổn khí tức cũng phải chập chờn a, đằng nào một chút khí tức cũng không cảm nhận được a. Đột nhiên, cánh cửa lớn bỗng được mở ra. Tiểu Vân hắn mang một bộ thanh sam y phục bước ra ngoài. Tiểu Vân hắn vừa bước ra ngoài, hai đại tộc liền cảm giác như mùa xuân thật tới. Thời khắc Tiểu Vân bước ra ngoài còn hơn thời khắc bọn hắn đột phá thành công nữa. Nếu không phải còn giữ lại một chút, chỉ sợ hai đại tộc đã cùng lúc hóa thành nhân tộc bộ dáng để xuống chúc mừng. Tiểu Vân nhìn hai đại tộc bộ dạng liền mỉm cười nói. Không cần lo lắng, ta đã biết cả rồi a. Nghe đến đây long tộc cùng phượng tộc đều hai mắt tròn nhìn nhau. Sau đó cả hai đại tộc mới hóa thành nhân tộc bộ dáng xuống trước mặt Tiểu Vân. Nhìn long tộc, phượng tộc đều hóa hình được, Tiểu Vân hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ số thông minh của hắn cũng đâu phải chỉ là để đẹp thôi a, long tộc và phượng tộc đều là hai chủng tộc lớn. Nói hai đại tộc này không thể hóa hình mới là khiến hắn không tin đấy à, chủ nhân. Người thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Một bên phượng tộc đứng đầu Nguyên Phượng nhanh chóng hỏi. Tiểu Vân hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp. Xét đánh còn con mà thôi cũng không làm khó ta được. Nghe tới đây phượng tộc và long tộc đều một mặt im lặng. Không hổ là chủ nhân a, ngoa bức như thế a, diệt thế thiên kiếp cùng nhiều loại thiên kiếp. Chưa kể tới hỗn độn thiên kiếp nữa thế nhưng trong mắt chủ nhân chỉ là xét đánh còn con mà thôi. Long tộc bên cạnh ngược lại không biết nên nói như nào chỉ giơ tay biểu tình phụ họa. Chủ nhân ngưu bức, một dạng, được rồi, nơi đây cũng đã xong rồi a, thu xếp một chút. Tiểu Vân nói đến đây như nghĩ ra thứ gì. Hệ thống dù bảo trì nhưng nhiệm vụ hàng ngày vẫn phải làm. Mà thứ khiến Tiểu Vân nhớ đến không phải phần thưởng đi kèm của nhiệm vụ mà hình phạt à, ở trên sa mạc đó Tiểu Vân hắn vẫn còn thứ chưa thu phục. Trên sa mạc đó tồn tại ba đại tộc của Hồng Hoang. Long tộc, Phượng tộc và Kỳ Lân. Giờ đây Long tộc và Phượng tộc đều đã về tay rồi à. Giờ cũng đến lúc thu phục nốt sa mạc kia rồi. Thu xếp một chút chúng ta nhặt Kỳ Lân về tiểu viện. Lời nói rơi xuống liền thấy cả Long tộc và Phượng tộc sĩ khí đều tăng lên rất nhiều. Kỳ Lân mấy lão già này cuối cùng cũng đến ngày rồi à. Bọn hắn lần trước qua trao đổi thông tin một mực về chủ nhân Kỳ Lân một tộc còn đều không tin. Cho rằng bọn hắn bị thu phục nên bị tẩy lão một loạt mới như thế ba hoa khoác loác. Còn thuần phục một con người thật không đáng làm ba đại tộc Hồng Hoang a. Thế nhưng đến giờ chủ nhân ra tay Kỳ Lân tộc liền chắc chắn phải quy thuận theo thôi a. Mà Tiểu Vân bên trong cánh cổng quái vật có thể nhẹ nhàng đột phá lên cấp độ 1000 còn sắp đi thu phục Kỳ Lân nhưng bên ngoài ba phương cường giả lại không được như thế nhẹ nhàng. Lần này cùng thất đại cấm địa hội họp khiến ba phương thế lực thật thảm không thể tả. Lần này tổ chức hội họp chính là ở thất đại cấm địa địa phương tổ chức. Mà những người tham dự liền có ba phương thế lực thiên kiêu đứng đầu trúc cơ. Kim Đan, Nguyên Anh bảng, ngoài các thiên kiêu còn có chủ nhân của các thế lực hàng đầu ma giới, yêu quốc và tu tiên giới. Bên cạnh những nhân vật đó còn có các cường giả. Đại năng đi theo thiên cấp ngộ đạo cũng có đến chục vị nhiều. Nhưng mà đến thất đại cấm địa đều như bị chèn ép từ đầu đến cuối. Chung quy thất đại cấm địa đều luôn một dạng. Nhân tộc còn con đều không cùng thất đại cấm địa sánh bằng được. Ban đầu đến đây hội họp vốn chỉ để nói về vấn đề chính. Thiên kiêu đến chỉ là để mở mang tầm mắt một chút mà thôi. Thế nhưng thất đại cấm địa vừa đến liền kéo hơn 20 vị thiên cấp ngộ đạo. Số lượng so với tam phương thế lực đã nhiều gấp đôi. Đây chính là muốn chèn ép tam phương thế lực một đầu rồi a, không chỉ như thế. Tam phương thế lực đều đã tề tụ đông đủ nhưng thất đại cấm địa liền như việc này chỉ là chơi bời. Người đến cũng đều rất muộn. Ban đầu chính là huyết đằng tộc người đến. Sau là La Sát tộc, Thiên Nhãn tộc. Tiếp đến liền có Kim Ô tộc, Vu tộc và hai đại tộc đến cuối là Thần tộc và A Tu La tộc. Mỗi đại tộc đến liền mang khí thế chèn ép bức người. Cách chương